Chương 4. 1036 xảy ra chuyện. Tiêu Mục không nói cúi đầu nhìn qua bản thân xuẩn manh muội muội, duỗi ra một cái tay nhỏ, êm ái phủ thượng đầu của nàng. Tiểu Lâm Nhi. Ừm ân. Tiểu Lâm đầu tả thẳng hữu thẳng, tại cổ nàng bên cạnh ủi đến ủi đi, trên mặt lộ ra một bộ hạnh phúc nhỏ biểu lộ. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mang cho ta món ngon gì Tiểu Mục, trong nhà chưa từng bạc đãi qua ngươi đi, muội tử như thế nào vừa thấy được tỷ tỷ, liền nghĩ ăn ho khan. Tiểu Mục thò tay đem Tiểu Lâm Nhi đầu kéo ra một chút, một mặt nghiêm nghị nhìn qua nàng nói, không phải nằm mơ. Ừm, không phải nằm mơ. Tiểu Lâm thuận tiếng nói của nàng, lặp lại một lần, một đôi mắt cười đến híp lại, ngẩng nhỏ cổ, trực lăng lăng xem xét nàng nửa ngày. Lập tức đột nhiên trợn mắt to, một tiếng cao vút tiếng kêu xông phá phòng trúc nhỏ. Ta không phải đang nằm mơ. Kiều Mộc nhịn không được nhấc tay nâng chán, đứng dậy đem muội muội đưa đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận tay cho nàng rót một chén trà thơm, cất đặt tại trong lòng bàn tay nàng. Tỷ tỷ an vị tại bên cạnh ngươi a, ngươi không phải nằm mơ. Kiều Lâm để cái chén trong tay xuống, đột nhiên thò tay, tại Kiều Mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn méo một cái, không thương. Kiều Mộc tức sạm mặt lại trừng mắt bản thân ngu xuẩn muội muội. Ngươi và ta, ngươi đương nhiên không thương em gái ngươi, như thế nào cùng tiểu hòa thượng một cái xáo lộ nếu như Kiều Mộc có dâu dịa, giờ phút này nhất định là dựng dâu trừng mắt nhỏ biểu lộ. Kiều Lâm một mặt ngượng ngùng nhìn qua nàng. Nữ thí chủ nữ thí chủ nữ thí chủ Kiều Lâm cười ha ha. Ta như thế nào nghe nhầm rồi nghe được trống không thanh âm à nhà không nghe nhầm. Tiểu Mục đứng dậy đi tới cửa một bên, thò tay một kéo cửa ra, liền gặp tiểu hòa thượng đỉnh lấy một viên trần trùng trục đầu, nện bước nhỏ khoan thai một đường nhỏ chạy vào. Chính là trống trơn. Tiểu Mục quay đầu nói với Tiểu Lâm Nhi. Tiểu Lâm nhất thời banh ra đôi mắt, lập tức từ trên ghế cho nhảy dựng lên. Trống trơn Kiều Lâm nhào tới, ôm chặt lấy cái kia sữa mập tiểu hòa thượng. Đưa tay ngay tại hắn trên mông trùng trùng vỗ một cái, ngươi tiểu quỷ này, quả thực lo lắng chết ta rồi. Trống chân liền vội vươn tay che bờ mông, một mặt kinh hoàng gọi nói, lớn lớn lớn, lớn mật nữ thí chủ nàng muội, ngươi ngươi ngươi, lớn lớn lớn, lớn mật nam nam nam, nam nữ thụ thụ bất thân, há há há, há có thể từ nhỏ tăng cái mông hắn một ngụm cả lâm âm thanh, tròn mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn bày làm ra một bộ hoảng sợ thần sắc, một thoáng là khôi hài. Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng, một mặt không nói nhấc tay nâng chán. Tiểu Lâm Nhi nhưng là mặt mày hớn hở, ôm tiểu hòa thượng yêu thích không buông tay nói, ai nha, thật sự là nhà ta lắm lời ồn ào trống chân a sắp nhớ muốn chết tỷ tỷ a, đến, trước cho tỷ tỷ hôn một chút ăn nói linh tinh không cho phép hôn tiểu hòa thượng một tay chống đỡ tại Tiểu Lâm ngoài miệng, khuôn mặt nhỏ một bộ nghiêm mặt, nghiền ngẫm từng chữ một nói, tiểu tăng chưa từng lắm lời. Chưa từng ồn ào tiểu tăng chỉ là có đôi khi có chu tờ nói nhiều mà thôi. Tiểu Lâm cười ha ha, quay người ôm trống chân chạy đến Tiểu Mục bên người, đem trống chân hướng bên cạnh vị trí bên trên vừa để xuống, thò tay ôm lấy Tiểu Mục, đầu to tại cổ nàng bên cạnh cọ lung tung, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tỉ tỉ Tiểu Mục bị nàng cọ được một trái tim mềm mại được rối tinh rối mù. Bên môi lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thò tay phủ chiếm hữu nàng lông xù cái đầu nhỏ, than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Lâm Nhi, ngươi cũng gần thành đại cô nương, nương phải là nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, lại phải mắng ngươi. Nương Tiểu Lâm giật mình, nhớ lại trọng yếu sự tình, vội vàng nghiêm mặt.